Chương 3. 105 vạ lây. Tiêu Mục đã nghĩ kỹ, mới cái kia cấp 3 linh thú, xem ra cái đầu vẫn còn lớn. Mặc dù linh thú thịt rất tuổi rất khó ăn, nhưng dầu gì cũng là tự lực cánh sinh tới đồ vật. Chủ yếu là cái kia vệ vu, luôn nhằm vào bọn họ, một phần vạn bị hắn phát hiện trí vật phù sự tình, chỉ không được hắn sẽ nói bọn họ gian lận, hủy bỏ bọn họ nhập học tư cách. Tiêu Mục ngược lại là không quan trọng lên hay không lên cái này học viện. Chỉ là nhìn Thích Huyên Huyên kia đầy mắt mong đợi nhỏ biểu lộ, trong lòng liền có chút không muốn để cho nàng thất vọng. Nếu như mấy người lấy linh thú thịt khỏa bụng, coi như bị vậy phiền phức đạo sư biết, hắn QNZ không đạo lý nói cái gì. Dù sao linh thú là con mồi của bọn họ, ăn luôn một nửa lại có thể thế nào, còn lại bốn người yên lặng liếc nhau một cái. Huyền thú thịt linh thú thịt cũng không dễ ăn, mỗi người tu luyện đều biết, không phải đến vạn bất đắc dĩ tình trạng. Chỉ sợ không một người tu luyện sẽ đi ăn loại kia lao thị Thích Huyên Huyên cùng tiểu mập mạp gặm lấy trong tay một đầu đống quả, chỉ cảm thấy giòn giòn thơm thơm lại nhiều nước, quả thực không thể càng ăn ngon hơn. Tiểu mập mạp càng là một hơi đem hai cái đống quả đều xử lý, một mặt cảm khái nhìn qua Kiều Mục nói, Kiều Kiều, ngươi này đống quả bà tờ đầu ăn như thế nào cảm giác so với bên ngoài mua được những cái kia, tốt ăn nhiều á ừm ơn, ta cũng cảm thấy là đống quả chỗ nào không có bán. Tuy nói hiện ở trên thị trường đông quả giá tiền so với di vãng cao hơn ra không ít, nhưng là chỉ cần trong tay có huyền tệ linh tệ, liền có thể mua được đông quả. Vì lẽ đó, trên cơ bản người người đều nếm qua đông quả, cũng biết đông quả hương vị như thế nào. So với bình thường hoa quả, một viên lớn chừng quả đấm đông quả, rất ăn nhiều đi lên cảm giác đều là giả dích, chủ yếu nhất là không có lượng nước nào giống bọn họ ăn hai cái này. Tiêu Mục vừa quay đầu, nhìn thấy Thích Huyên Huyên cu nở dê đem hai cái đông quả giải quyết, nhịn không được hơi nhíu mày. Đông quả loại này hàng vỉa hè hàng trái cây, Luca Na O có ăn ngon như vậy. Nhìn hai người này trông mong bộ dạng, Tiểu Mục thở dài, dứt khoát đem chính mình trong túi hai cái đông quả kín đáo đưa cho Tiểu Mập Mạp cùng Thích Huyên Huyên. Rời đi nơi này, mời các ngươi ăn đủ hiện tại, trước tiên đem linh thú sự tình giải quyết rồi. Tiểu Mục từ nham thạch sau dò xét cái đầu, nhìn một cái về sau, liền lập tức đem đầu cho rụt trở về, mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn thoáng qua Tiểu Mập Mạp cùng Thích Huyên Huyên. Thế nào mấy người chăm miệng một lời hỏi. Bên kia lại tới 4-5 chi đội ngũ, huyền thú đem bọn hắn tất cả đều bao vây. Thích Huyên Huyên cùng Tiểu Mập Mạp bận bịu ló đầu ra ngoài nhìn quanh, này xem xét, hai người cái cầm suýt nữa rớt xuống đất. Trời ạ, cũng không phải phô thiên cái địa huyền thú AOF một chút một mảnh huyền thú bầy, sẽ bao quát xa như man. Hoàng Hạc Tiên Tử ở bên trong bảy chi đội ngũ, cùng nhau vòng vây ở bên trong, tranh nhau chen lấn hướng đám người phát động công kích. Mà tại trong vòng vây xa như man bọn người, kia là biệt khuất không được. Luôn luôn bị đám huyền thú xa luân chiến, khí đều có chút thở không lên xa như man, vốn là muốn bất thời gian cản một thân một mình chạy đi. Chỗ nào nghĩ đến, thoáng một cái do dự, cơ hội chớp mắt là qua. Đến bây giờ nàng liền xem như muốn chạy cu nở dê triệt để chạy không đi ra Kiều Kiều. Ta làm sao bây giờ a, ta đi xem một chút có hay không linh thú. Kiều Mục đen khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng là lòng tràn đầy không vui. Đám này huyền thú chẳng lẽ có bị bệnh không tới điểm là được rồi đây, thế mà vừa đến tới mấy ngàn con dạng này thanh thế cuồn cuộn. Chẳng phải là muốn kinh động hai loại khu vực cái kia thần thú. Kiều Mục nghĩ đến chỗ này, không khỏi hơi nhíu mày.